Nam chủ, nữ chủ mau clickbait. Chương 6, Khương Thiếu Gia đến. Góc truyện audio.com. Vâng, Nagisa của Lòng Yêm, bắn tim, Mạc Linh tay xách nách mang trở lại Kanato ra đã là chiều muộn. Khụ, thật ra cũng không phải là cô xách quá nhiều. Tất cả đều nhờ Sento quản gia cầm giúp khiến cô khá ngại. Do đó mới kiên trì ôm lấy cái gối ôm in hình Nagisa. Giúp, như vậy, tiểu thư đã thỏa mãn chưa? Sento quản gia mặt không cảm xúc nói. Giống như không có hai túi đồ lớn ở trên tay. À vâng, cảm ơn anh nhiều vì đã đi với tôi. Mạc Linh cảm thấy cần phải tìm cho mình một người quản gia tài năng như Sento quản gia. Có thể thông thạo nhiều ngoại ngữ như vậy, lại còn rất mạnh nữa. Đó là bổn phận của tôi. Xin đừng khách sáo, được rồi, cô chịu thua, không nói nhiều về việc cảm ơn hay xin lỗi nữa. Mạc Linh vừa nói chuyện phiếm về nơi này vừa đi bộ cùng Sento quản gia trở về. Trở về phòng, Mạc Linh hưng phấn mở từng gói đồ ra, thích thú ngắm nhìn những tác phẩm mình vừa nỗ lực tranh giành được. Không hề hay biết toàn bộ biểu tình của bản thân đều thu vào tầm mắt của người khác. Kanato Ken ngồi trước máy tính, ngắm nhìn cô gái đang vui vẻ ngắm nghía thành phẩm vừa dọn được mấy tiếng trước. Khóe môi hắn chưa từng ngừng cong lên, ánh mắt nhu hòa như muốn chảy nước, ở bên cạnh Sento quản gia mồ hôi âm thầm rơi. Thần linh à, thiếu gia của hắn cũng có loại biểu cảm chỉ thuộc về con người này sao? Dai, ngươi còn nói sao, cả khi phun tào người khác còn mặt liệt như ngươi. Thật sự là khôi hài nha. Sento, mặt lạnh như thế thì sao? Dai, khụ, xin lỗi, thiếu gia, Khương thiếu gia đã đến. Chần chừ một giây, Sento quản gia bất đắc dĩ bước vào quấy giày. Được rồi, tôi ra ngay, đóng laptop lại, hắn miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài. Ở phòng khách hiện tại có vài chục dương gỗ lớn nhỏ. Ở gần bàn trà là một nam nhân tóc nâu thẳng lưng ung dung thưởng trà. Đôi mắt nâu tối của Kanato Ken lần nữa sáng lên, hài lòng bước đến ngồi đối diện nam nhân kia. Thế nào, không làm cậu thất vọng chứ? Nam nhân nheo mắt cười cười, đặt chung trà xuống, ngước mặt nhìn hắn, lộ ra khuôn mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ. Không tệ, lần này thế nào, có gì mới không? Vẻ mặt cười như không cười. Kanato Ken đã hoàn toàn trở về với thái độ thường ngày của mình. Cậu nghĩ tôi là ai? Khương Thành quan chống cằm lười biếng nói hừ. Lần này bọn chúng coi như thức thời. Không dám ra tay với hàng của chúng ta nữa. Sao, có muốn kiểm hàng không? Quan, quả nhiên giao cho cậu là rất đúng. Hắn gật đầu, liếc nhìn chiến lợi phẩm của Khương Thành quan đem đến không cần phiền phức như vậy. Tôi tin tưởng Khương gia bán hàng mà, dù sao vài ba món vũ khí cũng chỉ để chơi một chút thôi. Ha ha, chỉ có mỗi cậu bảo vũ khí nhà tôi bán là đồ chơi. Khương Thành Quan ôm bụng cười, Khương thiếu gia hắn quả nhiên một đời anh minh, kết bạn với Kanato thiếu gia chính là lựa chọn tối ưu nhất của hắn từ trước đến nay. Hắn tùy hứng, Ken cũng không nghiêm túc. Hai người từ nhỏ đã là chúc mã với nhau. Tin tưởng nhau tuyệt đối trong cái thế giới hắc ám đầy rẫy cạm bẫy. Hiểu thấu tài năng lẫn suy nghĩ của nhau. Vì vậy không cần đề phòng nhau. Như thế cũng không sai. Sao thế, Ken, vừa có bạn gái à? Khương Thành Quan nếu không nhìn ra được ánh mắt của bạn mình hôm nay hơi khác thì thật sự quá uổng phí bao nhiêu năm chơi thân rồi. Ừ, cũng có thể cho là vậy. Kanato Ken cũng không chối, thoải mái thừa nhận, gương mặt lạnh tanh thường ngày dường như có thêm sinh khí. Càng thêm tuấn mỹ, thật sự, trong căn phòng toàn vũ khí có tính sát thương cao như thế này. Cũng chỉ có hai vị đại thiếu gia này có thể nói chuyện phiếm. Chà, tức là chưa đổ cậu cơ à, là ai thế? Lại tiểu thư nhà nào sao? Nhắc tới chuyện này Khương Thành Quan liền hứng thú. Sau đó đột nhiên nhăn mày, khuôn mặt tuấn mỹ khác thường lại toát ra vẻ nghiêm túc cô gái tên gì? Đúng rồi, Sanet tiểu thư vẫn còn nhắc tới cậu không ngớt đấy. Thật là, tôi chưa kịp cưa là đã đổ rồi. Cậu ở lại thì tôi cho cậu gặp. Ngắn ngủn một câu, không tiết lộ cũng không từ chối. Khương Thành Quan nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn cả hắn kia. Tức giận đập bàn, được lắm, bình thường giành giật nữ nhân với hắn còn có thể đi. Bây giờ lại còn có bạn gái sớm hơn hắn. Thiên lý ở đâu à? Kanato Ken nhìn người đối diện đang điên cuồng. Không sao cả, thổi thổi trà, nhấp một ngụm, vẻ mặt tiêu sái vô cùng. Thiếu gia, Mạc tiểu thư đến, có thể vào chứ ạ? Giọng nói cung kính của Sento quản gia vang lên. Kanato Ken vốn định nói không, nhưng phát hiện có một ánh mắt thèm khát nhìn mình, từ chối đến bên miệng rồi lại chuyển thành đồng ý, được. Ken, anh có khách sao? Tôi có làm phiền không? Mạc Linh mở cửa bước vào. Vẻ mặt xinh đẹp bình thường càng thêm đỏ ửng. Có vẻ cô vừa dọn xong những thứ kia liền tới đây. Trên bàn tay trắng nõn còn cầm một cái hộp đen tuyền nhỏ. Quà cho hắn sao? Kanato Ken có chút hồi hộp nghĩ. Ngược lại với sự chờ mong của hắn, Khương Thành Quan lại trợn mắt, đứng bật dậy, ngón tay thon dài run run chỉ vào nữ nhân hắn ghét cay ghét đắng trước mặt. Tại sao cô lại ở đây? Chán ghét, không chút nào che giấu. Mạc Linh bị dọa trợn tròn mắt, âm thầm nói không xong. Lại thêm một người nữa sao? Tác giả có điều muốn nói. Nagisa, nhân vật chính trong Ansasu Kyoshisu. Mọi người có thể lên GG đại thúc sớt. Nha nha, lại thêm một nam chủ. Nam chủ này còn là bạn thân của người bạn đầu tiên của cô. Nên làm sao đây, mau nạp hậu cung chứ sao? Mọi người xem nhớ vốt ủng hộ ta với A. Đừng âm thầm bỏ ta. Thật tịch mịch APP. Cách chương.